Chương 701, 701, quý vòng quá loạn, 1. Tường Lệ Nhiên bạn gái lúc này, ngồi ở trong xe Lý Hoa Phỉ, nghe được Giản Vân Dịch, nàng không khỏi vẩy một cái lông mày, trên mặt thần sắc có chu tờ kỳ quái, chuyện này làm sao vượt làm càng phức tạp, vợ ơ y ma cùng tưởng ra còn có thiên ti vạn lũ quan hệ cái này thật sự chính là ngoài Lý Hoa Phỉ đoán trước. Đều nói nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ, Lý Hoa Phỉ cảm thấy mình từ khi tới Yến Kinh, thật là nhân sinh khắp nơi có ngoa y y muốn lúc này, Ngọc Hải Sơn, tưởng ra đại trạch. Tưởng Hán Vũ đã sớm tại tòa nhà bên ngoài chờ đợi lo lắng, nhìn xem Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi cùng đi, Tưởng Hán Vũ sửng sốt một chút. Hướng về phía hai người cười cười, sau đó, hắn đột nhiên đem Trịnh Kiều San kéo đến một bên, trầm thấp hỏi thăm, San San, ngươi làm sao mang nàng tới, ta biết các ngươi là hảo tỉ muội. Thế nhưng là nơi này chính là tưởng ra A Vạn nhất đại thiếu gia trách tội làm sao bây giờ ta Trịnh Kiều San há to miệng, kỳ thật nàng QNZ không biết tại sao mình lại đáp ứng Lê Lạc Thi mang nàng tới, buổi sáng thời điểm ra đi, tựa như là ân, rồi cùng chúng ta đồng dạng tóm lại là mơ mơ màng màng, liền đem nàng mang tới, hiện đang hối hận cũng không thể đem nàng lại đuổi ra ngoài A thế nào chẳng lẽ không hoan nghênh ta A lúc này, Lê Lạc Thi đột nhiên mỉm cười. Đi lên trước mấy bước, hướng về phía Tưởng Hán Vũ cùng Trịnh Kiều San mỉm cười. Hai người nhìn thấy Lê Lạc Thi nụ cười đều lung lay một chút thần, lập tức Tưởng Hán Vũ thần sắc biến hóa một chút, hướng về phía Lê Lạc Thi hơi cười. A Thi, người mỹ nữ như vậy có thể tới nhà của ta làm khách, cái này là vinh hạnh của ta A vừa vặn giới thiệu người cùng chúng ta đại thiếu gia nhận biết. Tốt, ta đối với Tưởng đại thiếu thế nhưng là ngưỡng mộ thật lâu đâu Lê Lạc Thi vừa nói. Một bên đã cất bước đi về phía trước, ba người rất nhanh liền tiến vào tưởng ra trạch viện, sớm đã có mở ra xe nhỏ chế phục tiểu ca ở một bên chờ lấy, mở ra tưởng ra nội viện xe nhỏ, lôi kéo ba người đi thẳng đến tưởng lệ hành tuyển định cái kia tư nhân nhỏ hiến hội sảnh. Lúc này, tưởng lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm đã sớm tới, xa xa thấy được trên xe ba người, tưởng lệ hành ngưng ngưng mắt. Quả nhiên là nàng. Cái kia Lê Lạc Thi, chính là tưởng lệ nhiên trước kia bạn gái. Lần trước tưởng lệ hành mang Ninh Hoan Tâm đi số 7 hội quán thời điểm, nghe người quản lý kia nói, tưởng lệ nhiên là cố ý đi cho cái này Lê Lạc Thi chúc mừng sinh nhật, còn chiếm đoạt tưởng lệ hành mướn phòng. Đương nhiên, cái túi sách kia phòng lập tức bị tưởng lệ hành lui đi, sẽ không còn đi. Thế nào lúc này, Ninh Hoan Tâm đứng tại tưởng lệ hành bên người trầm thấp hỏi một câu. Mặc dù cách rất xa, lấy Ninh Hoan Tâm tu vi hiện tại còn là có thể cảm ứng được ba người khí tức. Ba người bọn họ khí tức đều rất bình thường. Ninh Hoan Tâm còn cố ý cảm ứng một chút Lê Lạc Thi khí tức, trên người nàng cũng không có linh khí, nhìn thật chỉ là người bình thường. Nhưng là ơ thơ y điếm nào y, đột nhiên xuất hiện một cái cùng tưởng lệ nhiên có quan hệ nữ nhân, đây không phải thật kỳ quái sao Ninh Hoan Tâm không dám xác định, cái này mới hỏi bên người tưởng lệ hành một câu. Lúc này, tưởng lệ hành cu nở dê chăm chú nhìn Lê Lạc Thi thân ảnh. Hắn âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực của mình đi dò xét. Lê Lạc Thi bên kia không phản ứng chút nào. Tưởng lệ hành hít mắt, hắn có thể cảm giác được ba người kia trong thân thể bành trướng sinh cơ. Nói cách khác ba người bọn hắn đều là sống sờ sờ, không thể nào là bị khôi ngẫu sư điều khiển thi thể. Chỉ cần biết điểm này là được rồi. Tại tưởng lệ hành dưới mí mắt, không ai có thể xúc phạm tới Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên, nếu là người kia mục tiêu thật chính là mình. Tưởng lệ hành ngược lại là càng an tâm.